Tần Khống Thiên Hạ, chương 1937, Chiến trận Đại Thắng. 1. Góc truyện audio.com. Lăng Tiếu đối mặt với một kích kinh khủng như vậy, hai chân đều mềm nhũn. Hắn biết cho dù phòng ngự của hắn có thể so với trung cấp thần khí đỉnh phong nhưng mà tuyệt đối không ngăn được một kích này. Mà cái thân pháp vô song kia cũng không thể tránh né được rồi. Tử tử trở về cho ta. Lăng Tiếu đối với Bại Gia Tử phát ra thanh âm triệu hoán mà tê hống lên. Thực lực của Bại Gia Tử so với hắn mạnh hơn một chút. Thân thể cũng khẳng định biến thái. Nhưng mà hắn không nhận thấy nó có thể ngăn chặn được. Cho nên hắn phải đem nó thu hồi lại, mới đem lá bài tẩy đánh ra ngoài đem một kích này ngăn chặn lại. Bại Gia Tử đối với lời nói của Lăng Tiếu là tuyệt đối phục tùng. Lập tức tiếp thu ý niệm của Lăng Tiếu mà biến mất ngay tại chỗ. Mặt khác thần hồn của Lăng Tiếu cùng với chân thân của hắn hợp lại làm một. Cũng là ở lúc này tất cả công kích lực lượng của Hoàng Kim Xà Mãng từng đạo hướng về phía hắn chung kích đến. Oanh long oanh long, ở trên vị trí của Lăng Tiếu, từng đoàn kim mang bắt đầu nổ tung lên, phương thiên địa này đều bị chấn đến giống như bị sụp đổ xuống. Một mực dung chuyển không ngừng, đánh ra một chiêu cường đại như vậy, Hoàng Kim Xà cũng là không nhịn được mà thở ra một hơi. Thần lực trong thân thể xác thật là tiêu hao quá lớn. Hắn phát ra tiếng cười lạnh nói, tiểu tạp chủng đáng chết. Lúc này chắc đã chết rồi đi, chỉ là khi hắn chuẩn bị phục dụng đan dược khôi phục tiêu hao. Thấy ở phương hướng Lăng Tiếu bị oanh đến có một cái thân đỉnh khổng lồ đang huyền phù chuyển động ở nơi đó. Từng trận hỏa mang thương sắc càng không ngừng lấp lánh, mà cái thân đỉnh này tựa hồ chỉ là lóe lên rồi biến mất không thấy. Mà ở chỗ đó lại chỉ còn lại một đạo thân ảnh. Mà đạo thân ảnh kia chính là Lăng Tiếu không nghi ngờ. Lăng Tiếu dù là lợi dụng hắc diệu đỉnh ngăn cản một kích chí mạng này nhưng mà lực lượng oanh đến của Hoàng Kim Xà quá lớn. Đem hắc diệu đỉnh oanh đến lui lại, hắn căn bản là không gánh được, trực tiếp bị chấn đến không ngừng phun máu, nhưng mà cuối cùng là miễn cưỡng chịu đựng qua. Bất kể là Hoàng Kim Xà lợi hại bao nhiêu cũng không có cách nào đem hắc diệu đỉnh đánh vỡ. Đây chẳng lẽ là một kiện cổ thần đỉnh hay sao? Lại ngăn chặn được một kích toàn lực của ta. Hoàng Kim Xà kinh ngạc nói. Phải biết rằng Hoàng Kim Trượng trong tay hắn nhưng là đỉnh cấp thần khí. Cách cổ thần khí chỉ một bước mà thôi. Hoàng Kim Xà thoáng qua vẻ tham lam. Dương lên Hoàng Kim Trượng lần nữa hướng về phía Lăng Tiếu giết qua. Bất kể hắn không phải là luyện dược sư nhưng mà trong lòng hắn đã nổi lên tham niệm đối với hắc diệu đỉnh. Hoàng Kim Xà cho dù tiêu hao đại bộ phận thần lực nhưng mà sau khi hắn phục dụng đan dược lại khôi phục trạng thái không phải là chuyện gì khó khăn. Mà trạng thái của Lăng Tiếu cũng không tốt, cổ hoàng thần công dù là khôi phục thương thế của hắn. Nhưng mà thần lực đã là không đủ để tiếp tục rồi. Đan dược cùng thần tuyền của hắn đều đã dùng nhưng cũng không thể trong nháy mắt khôi phục như cũ. Huống chi hắn so với đẳng giai thiên thần vương như Hoàng Kim Xà này chênh lệch quá xa rồi. Chính mình lấy hai địch một mà vẫn bị đối phương oanh đến chẳng phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Cuối cùng thần hồn phân thân của Lăng Tiếu cũng chịu không nổi. Phải cùng chân thân lần nữa hợp nhất, tiểu tạp chủng chết đi cho ta. Hoàng Kim Xà bắt được cơ hội này. Hoàng Kim Tượng hướng về phía đỉnh đầu của Lăng Tiếu đập xuống. Lăng Tiếu toàn lực dùng kim long thương đi ngăn cản nhưng mà lại là một điểm hiệu quả cũng không có. Cả người hắn giống như là đan pháo đập bay ra xa mấy ngàn thước. Tiên huyết cuồng phun ra, kim long thương lại càng thoát khỏi tay, đồng thời hai bàn tay của hắn đã cong lên kỳ dị. Lại càng không ngừng run rẩy, ở chỗ hổ khẩu không ngừng chảy ra từng dòng máu. Đổi lại là người bình thường bị một kích này trực tiếp chết lềnh bềnh rồi. Cũng chỉ có thân thể biến thái như Lăng Tiếu mới miễn cưỡng ngăn cản một kích này mà không chết. Nhưng mà nội tạng của hắn đều vỡ rồi, mà hai cánh tay của hắn cũng là trực tiếp bị chấn nát. Mẹ ơi, thiên thần vương quả nhiên là vô cùng không tệ. Lăng Tiếu thầm mắng một câu ở trong lòng, vội vã vận khí thần công khôi phục thương thế. lại dùng tiên tiên âm phong châu đem những bản nguyên xà độc quấn quanh trên người hắn hút đi sạch sẽ. Lăng Tiếu hiện tại minh bạch được lấy thực lực bây giờ của hắn miễn cưỡng có thể ứng phó được loại thiên thần vương hạng bét nhất còn là có. Thế, nhưng mà tồn tại đã đạt tới xếp hạng 800 giống như Hoàng Kim Xà thì hắn liền hoàn toàn không có biện pháp. Chênh lệch giữa đẳng giai vẫn quá xa rồi. Nếu như hắn có thể đạt tới cảnh giới trung cấp thần vương, mà thần hồn lực lượng lại tăng lên một bậc mà nói, đó mới có tư cách cùng nhân gia gọi nhịp. Lăng Tiếu vừa liệu thương vừa lui. Hắn nếu không tiếp tục trốn sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này rồi. Hắn thầm mắng chính mình quá tự tin rồi. Sớm biết đem Mạc Âm Nghiêu mang ở bên cạnh mình. Chiến lực thiên thần vương của cái thiên huyền địa vực này ít nhất cũng không kém Hoàng Kim Xà A, chỉ là hắn bây giờ đã trọng thương. Tốc độ muốn nhanh cũng không nhanh được đi nơi nào. Hoàng Kim Xà rất nhanh liền đuổi theo hắn kinh quát lên. Cư nhiên liền sát hại hai huynh đệ của ta. Cho dù giết ngươi vạn lần đều không đủ. Ta muốn bắt giữ ngươi. Ném ngươi xuống xà cột cho rắn ăn. Là vậy sao? Chỉ sợ ngươi không? Không có bản lĩnh này. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười nhạt gian nan nói. Lúc Hoàng Kim Xà muốn ra tay đem Lăng Tiếu bắt lại thì hậu viện của Lăng Tiếu rốt cuộc đến đây rồi. Một đạo long ngâm kinh khủng từ một bên thiên không khác trùng kích tới. Hoàng Kim Xà bất ngờ không kịp đề phòng bị chấn đến cả người bay ra rất xa. Màng nhĩ đều vỡ tung ra huyết dịch, đến chính là thập tam thái tử đã đem yêu văn hắc xà giết chết. Chiến lực bây giờ của nó toàn bộ triển khai. Một thân long lân lấp lánh quang mang chói mắt, ở bên trong miệng của nó còn ngậm một khỏa long châu ẩn hàm lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng kia càng không ngừng tàn phá, nó từ một bên khác giết lại đây, tốc độ nhanh đến cực điểm, long thủ của nó hướng về phía Hoàng Kim Xà bổ cắn mà đi. Đầu của Hoàng Kim Xà còn đang vang lên ông ông, nhưng mà hắn vẫn có thể phát hiện chân long thần thú đang sợ đã vồ tới đây. Lập tức nhịn đau hướng về một bên khác né tránh ra. Chỉ là hắn tránh được một kích nhưng lại là không trốn được kích thứ hai. Long vĩ của thập tam thái tử quét qua, hung hăng đánh ở trên người của Hoàng Kim Xà. Hoàng Kim Xà mặc dù mặc đỉnh cấp phòng ngự vệ giáp nhưng mà bị thập tam thái tử tàn nhẫn quét một cái đều muốn chịu không nổi. Chấn đến vệ giáp rách ra, rất nhiều tạng phủ ở bên trong thân thể đều bắt đầu vỡ nát rồi. Cách chương.